Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 537, vừa mới qua đi. Lại là cái gì đồ chơi? Thành Trường An, Trịnh An danh nghĩa sắt thép tác phường bên trong, một tên 7 đến 8 tuổi tiểu nữ hài, che lại không lớn khăn che mặt, đang tại một tủ sách trước gối lên hai tay. Đồng thời vùi đầu điều nghiên cái gì, mảnh nhánh bút lông chim, nhẹ nhàng cào cái đầu, tiểu nữ hài nhíu mày suy tư, hai con người tập trung tinh thần, giống hôm nay làm việc như vậy, nàng đã trải qua duy trì rất nhiều thiên, mỗi ngày đều có không ít thời gian, tiêu phí tại Trịnh An tác phường bên trong, Trịnh An thì ở bên cạnh, giúp nàng pha tốt một chản trà thơm. Nhẹ nhỏ bé đưa tới tiểu nữ hài bên người, lên tiếng lo lắng đạo: "Thế nào, tiểu nhan, nghĩ tốt biện pháp giải quyết sao? Đừng quấy rầy ta, để cho ta nghiên cứu thêm một chút." Tống tiểu nhan khoát tay đạo: "Lại đánh hạ một cái chỗ khó, có lẽ liền sắp thành công rồi." "Được, vậy ta không quấy rầy các ngươi." Trịnh An gật đầu tất cả. Thật sự không có lại đi quấy giày Tống Tiểu Nhan. Học qua bảo toàn năng lượng, mới vừa sắt rèn đúc. Đồng thời, lại đối con số cực kỳ nhạy cảm Tống Tiểu Nhan. Đang vùi đầu suy tư, làm sao mới có thể đem dầu hỏa sách luyện thành xăng. Chủ yếu là trên sách luyện công cụ. Đại đường quốc bên trong căn bản là đều không có. Mà Tống Tiểu Nhan cũng tin tưởng. Lý Dật tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng, liền để cho nàng không thể không tự mình nghĩ xử lý pháp, giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này, bởi vì đây là Lý Dật giao cho hắn nhiệm vụ, chỉ cần dùng con số, tính được đi ra là được, nếu quả thật có thể tính đi ra mà nói, tự nhiên là có thể tinh chuẩn đến một cái độ, nhường công tượng bọn họ dựa theo phía trên tiêu ký chế tạo liền có thể. Tống Tiểu Nhan cảm giác, đi qua những ngày này tính toán, nàng đã nhanh sờ đến ngưỡng cửa ranh giới, mà ở mặt khác một bên chỗ, một tên họ Diêm thanh niên cũng đang nhíu mày suy tư. Liên tục mà trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ, qua lại lục lọi, Trịnh An cười khổ cười, đi tới thiếu niên bên người, lên tiếng đạo: "Sắt xanh, thế nào, có đầu mối sao?" "Đầu mối là có, chỉ cần cái này cái địa phương cấu tạo, còn cần ta hảo hảo mà tính toán một phen, bằng không thì thiết kế đi ra ô tô, khả năng an toàn không lớn." Diêm sắt xanh chỉ trên bản vẽ một cái nào đó chỗ. "Ta phải tiêu trừ cái này cái nguy hiểm, bằng không thì, liền là hại tính mạng người." Ngoặc kép, Trịnh An tức khắc im lặng, da mặt không nhịn được kéo ra. Tình cảm các ngươi tiểu tử ở nơi này bên trong, âm thầm suy tư nhiều ngày như vậy công phu, cái khác cấu tạo đã sớm tính đi ra, duy chỉ có nơi đây còn tại tính toán nguy hiểm. Trịnh An còn một mực coi là, Diêm sắt xanh ra hỏa này cái gì đều không lấy ra đây. Kết quả người nào biết rõ, ra hỏa này đã trải qua tính được không sai biệt lắm. Diêm sắt xanh là Diêm Lập Đức binh sĩ. Từ nhỏ, hắn đang ở Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức bên cạnh hai người mưa dầm thấm đất. Bởi vậy đối với thiết kế công nghệ một đạo, đã sớm biết rõ trong lòng. Cho nên, tại nhận được Lý Dật chương này bản thiết kế sau đó, hắn liền xung phong nhận việc mà tiếp nhiệm vụ. Phải biết, hắn đã trải qua liên tục thiết kế hết mấy chỗ hoàng cung kiến trúc. Thậm chí, liền đại đường thư viện thiết kế, trong đó cũng có hắn Diêm sắt xanh một bút tại, cho nên Diêm sắt xanh có lòng tin, hắn nhất định có thể đủ đánh hạ đi cái này cái nguy hiểm, thành công đem ô tô hệ số an toàn hạ thấp nhỏ nhất. Về phần những cái kia nhỏ bé linh kiện, chỉ cần dựa theo hắn tính toán tới làm, hẳn là có thể làm đi ra. Trịnh An nhìn một chút, biết rõ Diêm sắt xanh là đối với công tác tận tụy, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, nếu là bởi vì ô tô xảy ra nhân mạng, cái kia Trịnh gia chiêu bài liền đập. Hảo hảo tính, ta tin tưởng các ngươi. Trịnh An khích lệ một tiếng, cũng liền không còn ở lại, phản mà là ai thanh thán khí mà thấp giọng cô nông. Công tử tạo cái gì sắt thép ô tô nha, bản xe ba gác không được thật là tốt sao? Ném câu nói này, hắn liền cưỡi xe đạp, rời đi gian phòng này, đi tác phường nhìn một chút, xe đạp cấu tạo rất đơn giản, cho nên, đã sớm đã trải qua thiết kế đi ra mấy chiếc, bởi vì còn không có mở bắt đầu bán, cho nên xe đạp toàn bộ đều tại tác phường bên trong giữ. Trịnh An cũng liền cầm tới, trước qua một chút cái này cái nghiện, dù sao cái khác xe đạp, bây giờ còn tại sinh sản bên trong. Trịnh An tin tưởng, qua không được bao lâu thời gian, Lý Dật cho cái này cái xe đạp, nhất định sẽ vang dội cả nước trên dưới, đến thời điểm lại là kiếm một món hời cơ hội tốt. Đi tới tác phường bên trong, đem xe đạp nhẹ chân nhẹ tay mà đặt ở một bên. Trịnh An hướng đi tác phường, hỏi quản sự người Trịnh Thúc, thế nào Trịnh Thúc, làm bằng gỗ ô tô, hiện tại tạo được như thế nào, có thể hay không đi qua kiểm nghiệm? Quản sự người Trịnh Thúc nhìn thấy, sắc mặt đã mang theo mừng rỡ, lại dẫn một sợi lo lắng, trầm ngâm đạo, lang quân, lão nô hiện tại cũng khó nói, chỉ có chờ lắp ráp xong. Cho người thí bên trên một thí mới biết được. Tạo tốt. Trịnh An kinh ngạc lên tiếng. Hai mắt không khỏi sáng bóng. Mặc dù hắn trong lòng một mực oán trách Lý Dật. Xe đạp đã có. Còn muốn tạo cái gì ô tô à? Ngay bây giờ tiêu chuẩn. Chỗ nào có thể làm ra lớn như vậy sắt lá xe? Bất quá. Nghe được Trịnh Thúc lời này. Trịnh An nội tâm vẫn là không nhịn được kích động. Không sai biệt lắm nhanh tốt. Lãng quân, Trịnh Thúc gật gật đầu. Nhìn thấy Trịnh An sắc mặt. Cũng minh bạch Trịnh An nội tâm kích động. Thế là liền chỉ cách đó không xa. Đang tại bên trên lốp xe một cỗ làm bằng gỗ ô tô. Đạo, chờ ở một canh giờ. Hẳn là sẽ lắp ráp hoàn tất. Đến lúc đó đã biết kết quả. Ân, cái kia ta bọn họ liền chờ một chút. Thuận cũng liền nhìn một cái này ô tô vẫn là như thế nào? Trịnh An gật đầu, ngồi một bên chờ đợi, liên tục mà xoa tay nhỏ. Ô tô à, cái kia so xe ngựa lớn gấp hai lần, còn sắp đặt cửa sổ đồ vật, liền là ô tô. Những vật này đã sớm lật đổ Trịnh An thế giới quan, bất quá tập coi là thường sau đó. Trịnh An cũng liền tràn đầy chờ mong. Vạn nhất ô tô nghiên cứu phát minh thành công, như vậy hắn Trịnh An chính là thiên hạ đệ nhất ô tô nhà máy, tay nghề toàn bộ trên tay hắn nắm chặt, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn Trịnh gia hoàng thương trực tiếp đánh những cái kia cái thế gia. Lại cũng liền ở lúc này, tác phường bên ngoài bỗng nhiên đến một tên gia đình, đồng thời tại Trịnh gia gia đình bên người còn đi theo mà đến rồi một tên hoàng cung thái giám. Lang quân, gia đình kêu lớn, nhanh chóng đi tới Trịnh An trước người, mới khiến Trịnh An hoàn hồn tới, xoay chuyển ánh mắt đầu, liền thấy nhà mình gia đình cùng Cao Công Công. Cao Công Công, hắn sao lại tới đây? Trịnh An nội tâm giật mình, bật người đứng dậy, chiều Cao Công Công đi đến. Cao Công Công lại là lăng ở nguyên, giống như một tòa thạch điêu, lại nhìn gặp tác phường bên trong tất cả sau, Cao Công Công cả người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt đừng là ở hắn nhìn thấy đang tại lắp ráp làm bằng gỗ ô tô, cùng bên cạnh đặt một chiếc xe đạp, hắn cả người đều là mộng. Cái này, đây không phải Lý Bá An vẽ ô tô sao? Bên kia, xe đạp, ta thiên, thật đúng là có thể tạo ra đến. Cao Công Công giật mình cực kỳ, hắn nguyên bản coi là Lý Dật vẽ đồ vật, bất quá là thuận miệng hống người khai tâm, nhưng ai biết rõ, dĩ nhiên thật đúng là có, hơn nữa liền ở trước mặt hắn bày biện đây. Công Công, Trịnh An hô mấy tiếng, chỉ thấy Cao Công Công còn tại trong thất thần, không khỏi đề cao decibel, lại kêu một tiếng, công công, ếch, a, Cao Công Công lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía Trịnh An, làm sao vậy, Trịnh Lang Quân, ngoặc kép, Trịnh An khóe miệng co lại, rõ ràng là ngươi tới tìm ta, còn hỏi ta thế nào, nếu không muốn như thế thất hồn lạc phách, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là, Trịnh An nhìn thấy Cao Công Công như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, nội tâm lại là không nói ra được cao hứng, dù sao hắn lần thứ nhất, cũng là như Cao Công Công dạng này giật mình, may mắn hiện tại tập coi là thường, làm ho hai tiếng, Trịnh An cười đạo, Công Công, xin hỏi ngài tới đây, không biết có chuyện gì, ếch, Cao Công Công rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới hoàn hồn tới, nhớ tới hắn tới đây mục đích, thu cả tâm thần đạo. Lang Quân, lão nô phụng thánh thượng mệnh, đến mời Lang Quân mang theo hai chiếc xe đạp một đường vào cung. Ngoặc kép chấm hỏi, mang theo xe đạp tiến cung. Thánh thượng làm sao sẽ biết rõ? Chẳng lẽ, trong nhà ra gian tế, lại hoặc là, có thánh thượng cài nằm vùng? Trịnh An có chút ngây người, Cao Công Công gặp lần, cười, lên tiếng đạo. Là dạng này Lang Quân, công tử nói, người cái này bên trong tái sản xuất xe đạp, lại tại tạo ô tô, cho nên, thánh thượng mới mệnh lão nô đến mời Lang Quân, mang theo xe đạp tiến cung, Trịnh An lúc này mới chợt hiểu tới, nguyên lai là dạng này, nếu là Lý Dật nói, đây cũng là không có tâm bệnh, dù sao bọn hắn Trịnh gia, là đại đường hoàng thượng. Vẫn luôn là dựa vào Lý Thế Dân ăn cơm. Chỉ cần ôm lấy Lý Thế Dân cái này đùi liền tốt. Hơn nữa hiện tại Lý Thế Dân có phân phó, vậy hắn mang một cỗ tiến cung đi cũng tốt. Cứ như vậy mà nói, liền có thể dẫn đầu xào một đợt, dẫn đầu liền bị cái kia chút cái thế gia đại tộc từ thanh thế bên trên liền bị đè xuống. Về phần xe đạp giá cả, đó là đã trải qua định giá. Trịnh An cũng biết rõ, tuyệt đối không thể đánh vỡ thị trường, bằng không thì, trước không nói Lý Dật không buông tha hắn, liền xem như Lý Thế Dân cái này cái hoàng thương tổng đà người, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, đến thời điểm ngược lại mất đi hoàng thương chi vị, liền được không bù mất, công tử bây giờ đang ở hoàng cung sao? Trịnh An hỏi đạo, trong cung, Cao Công Công gật đầu. Vậy thì tốt, Công Công, làm phiền các ngươi chờ chốc lát, ta đây liền ra lệnh người đi chuẩn bị, đem đã trải qua tạo tốt xe đạp, đều mang vào cung đi. Trịnh An cười lên tiếng, Lang Quân xin cứ tự nhiên. Cao Công Công cười khoát tay, Trịnh An cũng không dài dòng, bật người phân phó Trịnh Thúc, mệnh gia đình đẩy tới tạo tốt xe đạp, hết thảy cộng lại có 10 chiếc tả hữu. Đi tới Cao Công Công trước mặt, cái kia chúng ta đi thôi. Trịnh An cưỡi lên một chiếc xe đạp. Công Công, nếu không muốn cũng cưỡi một cái. Khụ khụ, Cao Công Công ho khan hai tiếng, nói không hâm mộ, không nghĩ cưỡi một cái. Cái kia tuyệt đối là giả, nhưng là, đối với cái này xe đạp vấn đề an toàn, hắn tạm lại còn không cam đoan. Hơn nữa cái này đồ chơi vẫn là làm sao sử dụng, hắn cũng không biết. Thế là Cao Công Công xấu hổ không bỏ mà dao động lắc lắc đầu, Lang Quân, lão nô thì không cần, hơn nữa lão nô cũng cưỡi không đến cái này xe đạp. Trịnh An nhìn thấy cũng không nói nhiều, vậy được, Công Công, các ngươi ngồi ta đằng sau đến, ta mang các ngươi. Trịnh An cười nói, cái này được không? Cao Công Công hai mắt nóng đạo, tới đi, Công Công. Trịnh An cười gật đầu, tốc độ vẫn là rất nhanh, hơn nữa so cưỡi ngựa thoải mái hơn. Ếch, tốt, chần chờ nửa ngày, Cao Công Công quyết đoán lựa chọn chân hương, ngồi sau lưng Trịnh An, run rẩy, hai tay không biết để chỗ nào. Trịnh Thúc ở bên cạnh chỉ đạo, Cao Công Công cái này mới biết được, như vậy ôm lấy Trịnh An. hoặc là liền hai tay đặt ở đằng sau, nắm chặt xe đạp tòa. Cao Công Công quyết đoán lựa chọn bắt chỗ ngồi. Cái kia chúng ta đi. Công Công nhẹ hô một tiếng, Trịnh An liền dẫm đạp bàn, xe đạp chậm rãi phát động, từ Trịnh gia sắt thép Tác Phường đi ra ngoài, hướng về đường cái chạy đi. Còn lại gia đình nhìn thấy, cũng bật người cưỡi lên xe đạp, một hàng rộng lớn phong cách đội ngũ xuất hiện ở chu tước đường phố trên đường cái, vì hào hào mà thể nghiệm một thanh. Trịnh An mở có chút nhanh, dẫn đến sau lưng Cao Công Công liên tục mà ra tiếng kêu đạo: "Lang quân, các người chậm một chút, các người chậm một chút, ta đây lão già khọm chịu không được." "Yên tâm đi, Công Công, không có việc gì, an toàn." Trịnh An mừng rỡ vui vẻ không ngớt, mãnh liệt mà đạp đạp bàn, nắm chặt: "Công Công, ta bọn họ xông." Siêu, siêu, siêu, từng đạo gió liên tục mà từ Cao Công Công bên tai xông qua, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ôm lấy Trịnh An eo. Mặc dù hắn có công phu, có thể cái này đồ chơi còn là lần thứ nhất ngồi. Nội tâm lo lắng, theo lấy một hàng xe đạp đội xuất hiện, chu tước trên đường Dương Cung Nhân tức khắc liền là sững sờ, quay đầu nhìn xem cưỡi xe Trịnh An, trợn mắt há hốc mồm. Còn lại bách tính cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhưng xe đạp tốc độ không chậm, huống chi Trịnh An còn là ở toàn lực lái xe, càng là không bao lâu công phu liền từ chu tước đường phố biến mất ở cuối cùng rồi, hướng về hoàng cung phương hướng đi. Thật lâu qua đi, Dương Cung Nhân mới lấy lại tinh thần, hỏi thân bên thị vệ: "Đó là thứ gì?" "Biệt giá, tựa như là Trịnh Lang Quân cùng Cao Công Công bọn họ." Thị vệ ăn một chút đạo, ngoạc kép. Dương Cung Nhân ra mặt không khỏi co lại, những người này rốt cuộc là làm sao? Mới vừa mới qua, lại là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ lại là Lý Bá An nhường Trịnh An ra hỏa này âm thầm chơi đùa đi ra đồ mới? Dương Cung Nhân thế nhưng là biết rõ Lý Giật vẫn luôn cùng Trịnh An tại hợp tác, mà Trịnh An lại là đại đường hoàng thương. Nếu như vật này không có Lý Thế Dân phê chuẩn, không có Lý Giật tại đằng sau bày mưu tính kế, Dương Cung Nhân biết rõ chỉ bằng Trịnh An đầu là thế nào cũng nghĩ không ra được. Bởi vậy hắn bật người liền phân phó đạo: "Nhĩ môn đem người phạm mang về, bản quan tiến cung đi một chuyến." Ném câu nói này, Dương Cung Nhân lên ngựa đại giá mà đi, cũng không thể đi trễ, bằng không vật này khả năng liền không có ta phân nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.